Chương 506, trở về cùng tàn sát. Lẽ nào ta trở về là cái quyết định sai lầm sao? Vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng thủy nấu cá Lưu Húc, lúc đầu cho rằng sẽ bị đoàn người nhiệt liệt hoan nghênh, thế nhưng không nghĩ tới, bị hoan nghênh nhiệt liệt cũng là trong tay hắn ngư. Sau khi ăn xong, Lưu Húc thành thật khai báo hắn những ngày qua từng trải, hắn nói mình là bị tên loẹ tê ngoại tinh nhân bắt cóc, sau đó sẽ không có sau đó xuyên Việt 3 năm trước đây nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình nhất định là không thể nói, thế nhờ hình tê ngoại tinh nhân là cái gì đông đông quên đi, đừng truy cứu, người không có việc gì thì tốt rồi. Lý ông nơ hoàn toàn không thèm để ý Lưu Húc nói cái gì, nàng đã uống say khước. Thân ẩn, lão đại nhất định là thân ẩn tạt xú mì lớn tiếng hô lên, sau đó vẻ mặt kích động nhìn bờ rẳng, hy vọng đạt được hắn nhận đồng. Bờ rẳng, ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi hy vọng, cho nên, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không ngủm. Lưu Húc đã nhìn ra, tạt xú mì đã không thể rời bỏ bờ rẳng, cho nên hắn vô vô bờ rẳng bả vai, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không tới. Lục bột vẻ mặt thất vọng. Lưu Húc không có ở đây, hắn mở hậu cùng cơ hội liền lớn, mặc dù nàng hao tổn tâm cơ cũng không thể bắt xuống một người muội tử, còn đối với nạ tạ cảm tình càng là chỉ dám tàng ở tâm lý. Lục bột, ngươi mụ mụ gần nhất thế nào? Lần sau len lén liên hệ trong nhà thời điểm, nhớ phải giúp ta vấn an. Lưu Húc lúc đầu cho rằng mái nẹ muốn lời nói ác độc, không ngờ tới người thứ nhất nhảy ra dĩ nhiên là lục bột, cho nên hắn không chút do dự hướng hắn. Mụ mụ vấn an. Đúng rồi, ta không ở thời điểm. Kịch tình phát triển tới chỗ nào mọi người thất truy bắt thiệt triển khai nghị luận. Nghe xong dạ tập mọi người mấy câu nói, Lưu Húc có chút bối rối, tính toán thời gian ẹ tịt cũng nên trở về đế đô tới à, tại sao còn Bắc Phương Bình Sử làm sao cảm giác có chút không đúng chỗ không cần quan tâm đến tỉ mỉ lạp ngày thứ hai, đế đô hoàng cung. Ồ, sát nhân cuồng đã bị giải quyết hết rồi sao? Đế quốc đại thần cắn xé một tảng lớn thịt, nhìn canh gác đội nhiệm vụ báo cáo. Đại gìn thân thể có ít nhất hai người đại, cũng không phải có vẻ đồ sộ khỏe mạnh, mà là hoàn toàn mập mạp quá độ. Hơn nữa đại thần ăn cơm động tĩnh cũng không nhỏ, ở nơi này cực kỳ rộng rãi yết kiến chi trong điện, hắn nhấm nuốt thanh âm phá lệ trói thai. Còn như đại thần trước người hoàng đế, liền hoàn toàn là một khác biên độ cảnh tượng. Hoàng đế thân cao khó khăn lắm đạt được 1m3, trên người càng nhiều hơn chính là hài đồng non nớt mà không phải là hoàng đế uy nghiêm, hắn ngược lại là đối với phía sau vẫn ăn đồ đại thần không có ý kiến gì. Có ở đế đô phạm án ác nhân, có thể xử là nên được hình phạt là chuyện tốt. Đại gìn sắc mặt thoạt nhìn vì sao không tốt lắm dùng sức đem cả khối thịt nuốt xuống, đại thần lau miệng, hoàng đế bệ hạ, căn cứ phát hiện phạm nhân cảnh bị đội viên báo cáo, phát hiện lúc cũng đã là thi thể, mà có năng lực giết chết sở hữu tệ ẩy gù phạm nhân người, nhất định là tệ ẩy gù khiến cho. Đế đô toàn bộ tệ ẩy gù khiến cho đều có ghi lại trong danh sách, cũng chịu đến nghiêm mật khống chế, như vậy tội phạm chỉ có thể là phản quân, NITERIZ đi không sai, cho nên bệ hạ ta hiểu. Hoàng đế gật đầu, truyền lệnh xuống. Mời thảo phạt Bắc Phương dị dân tộc ẹ tịt tướng quân trở về đế đô, là thời điểm tẩy trừ đế quốc chỗ bẩn Bắc Phương dân tộc thiểu số, yếu tác đô thị. Quanh năm hạ tuyết có thể dùng cái này cái địa phương liếc nhìn lại toàn bộ đều là trắng xóa băng xương một mảnh, nhiệt độ của nơi này cũng là thấp đến đáng sợ, ở cái này cái địa phương trên căn bản là sinh không nổi hỏa tới, bởi vì sao hỏa một ngày xuất hiện sẽ lập tức bị nơi này nhiệt độ thấp sở đập chết rơi. Chỉ thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, hoa tuyết dồn dập dương dương từ trên trời bay xuống. Bốn phía giống như kéo màu trắng trứng đồng, đại địa lập tức trở nên tuyết, đông tuyết kia khiết bạch như ngọc, giống như mỹ lệ ngọc sắc hồ điệp một dạng như vậy trong suốt mỹ lệ. Lại tựa như múa như say, giống như thổi rơi bồ công anh, lại tựa như phiêu như bay, giống như thiên sứ thưởng tặng tiểu bạch hoa nhi, chợt tán chợt tụ, phiêu phiêu ung dung, nhẹ nhàng doanh doanh, không thẹn là vùng đất kiệt tác, chỉ thấy trước mắt hoa tuyết giống như hồ điệp giống nhau nghịch ngợm, một hồi rơi ở dưới mái hiên, một hồi rơi ở trên nhánh cây, còn bất chợt phiêu rơi trên mặt đất. Phàm là người chứng kiến, đều sẽ cảm giác được như thế một mảnh tuyệt diệu mỹ cảnh á nhưng mà cùng cái. Này băng thiên tuyết địa tuyệt diệu mỹ cảnh hình thành so sánh rõ ràng thì là bây giờ một mảnh kia thê liệt thảm đạm chiến trường, cái kia quanh năm bị băng tuyết bao trùm lấy yếu tắc đô thị lúc này thì là bị nóng bỏng tiên huyết sở nhuộm đỏ, trong không khí cái kia băng xương khí tức cũng trộn đại lượng máu tươi mùi hôi thối, ở mảnh này tuyết trắng mênh mang trong thiên địa vang trở lại các binh lính tiếng reo hò cùng đao kiếm tương giao tiếng va chạm. Đây là chiến tranh, không hề nghi ngờ. Hơn nữa còn là tàn khốc vô tình chiến tranh, đơn phương diện tàn sát. Bắc chi dũng giả Numa. Xảy cả cực kỳ thuộc hạ mấy trăm ngàn bộ đội tinh nhuệ từ trước đến nay chiến vô bất thắng, đế quốc mấy lần phái tới quân đội cũng đều bại ở hắn thủ hạ. Vị này Bắc chi dũng giả không có gấp, từng bước một chậm rãi xuất lĩnh cùng với chính mình bộ đội không ngừng xâm chiếm đế quốc lãnh thổ. Hắn muốn lật đổ mục nát đế quốc, dành cho chính mình nhân dân một cái có thể an cư lạc nghiệp hoàn cảnh. Nguyên bản bởi vì đối với đế quốc quân chiến đấu vẫn luôn toàn bộ chiến toàn thắng. Nụ mạ. Sởi cả cũng cho là mình cái ý nghĩ này tổng có một ngày nhất định có thể thực hiện. Một mạch đến cái kia một ngày đến, cái kia đế quốc sở phái tới băng chi nữ vương ẹ tịt đưa hắn lấy làm tự hào mấy trăm ngàn bộ đội tinh nhuệ toàn bộ mai táng với băng rủ kỳ nọ xì tạ. Hắn cho tới nay tự tin bị phá hủy được thương tích đầy mình. Manuma. Sởi cả cũng là vào lúc đó mới biết được, thì ra ở cái này cái trên thế giới còn có loại này nhân lực không thể có thể thắng được chân chính là quái vật. Từ trước đến nay đối với thân thủ của mình đều rất có tự tin, hắn ở ẹ tịt thủ hạ lại thậm chí ngay cả ba cái hiệp cũng đi bất quá. Nếu như không phải đạt được thân tín đánh bạc tính mệnh không muốn cứu giúp lời nói, hắn sợ rằng sớm lúc trước trong chiến đấu cũng đã bị giết chết. Muốn từ bản thân những cái này trước đó vài ngày còn cùng một chỗ ăn uống nói đùa mấy trăm ngàn bộ đội tinh nhuệ nhóm, nhớ tới cái kia vì cứu mình mà bị ẹ tịt chém thành muôn mảnh thân tín, nụ mạ. Sởi cả trong lòng nhất thời thì có một cỗ mãnh liệt bi phẫn xông lên đầu tới. Hắn không phải đang vì mình chết đi những cái này bọn thuộc hạ thương tâm, bởi vì nơi này là chiến trường, bất kỳ người nào ở chỗ này lúc nào chết đều rất bình thường. Nụ mạ. Sởi cả cảm thấy bi phẫn chân chính lý do là bởi vì cái kia giúp giặc làm ác nữ nhân, mặc dù đế quốc bây giờ đã mục đến tận xương thủy, mặc dù hiện tại phản đế quốc thế lực khắp nơi đều là, có thể đế quốc lại như cũ có loại quái vật này tương trợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lại là nhỏ bé như vậy. Thậm chí ngay cả thương tổn đến nàng một cái đều không có thể làm được.